Chương 286, trận chiến cuối cùng, 2. Chương 286, trận chiến cuối cùng 2 tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết ủ trí hạ mã đạ dạ hai tay kết ấn, thân thể lù lù bất động, phảng phất như toàn bộ thế giới trung tâm. Giống như vậy được đi ở trong nhân thế thần minh. Cần để cho người ngưỡng mộ lục đạo khôi lỗi giữa bầu trời đường cường đại cỡ nào gánh chịu lâm phong cường đại nhất lực lượng, gần như có thể quét ngang toàn bộ nhẫn giả thế giới vô địch thủ manh sủng biến thân nhớ. Nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp liền hóa giải thiên đạo cuồng bá nhất kích, gì khủng bố lâm phong hai tròng mắt rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Uchiha Mạ Đạ Dạ so với hắn trong dự đoán càng thêm cường đại, răng rắc cách xa nhau lấy ngoại đạo ma ảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ khủng bố khí cơ rót vào đến lâm phong trong cơ thể, đem áp bách toàn thân cốt cách không ngừng phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Phốc phốc, lâm phong rốt cục không chịu nổi, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lay động một hồi. Vạn tượng thiên dẫn lâm phong bản thể đang toàn lực đối kháng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thiên đạo thì không chút nào dừng lại xuất thủ lần nữa, đánh ra gì nệ gẳng một loại khác thần thuật. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt đại sức hấp dẫn tác dụng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể, nhất thời để thân thể liên tục lắc lư, thân hình bất ổn, kém chút té ngã trên đất. Cùng này tương ứng, lâm phong bản thể thừa nhận áp lực lập tức đại giảm, dần dần lật về một chút thế yếu. Quanh một cỗ cường đại trả cờ dạ ở lâm phong trong cơ thể lưu chuyển. Đó là sẻn dị xú nạ truyền thụ cho hắn chữa bệnh nhân thuật, bây giờ ở tự hành vận chuyển, trị liệu cùng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Hư điêu trùng tiểu kỹ Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra. Hắn hai mắt trong khoảnh khắc biến hóa, theo từng bước đồng tâm viên dị nệ gẳng biến thành tinh hồng sắc phức tạp đồ án xạ dị gẳng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng sở xạ nổ năng hồ Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng quát. Quanh một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo. Trong nháy mắt quần cuộn mà ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế cường thịnh đến để cho người ta sợ hãi hoàn cảnh, đáng sợ trả cờ dạ năng lượng ba động, trong nháy mắt trải rộng đến trụ sở dưới đất mỗi một hẻo lánh. Một tòa cự đại khô lâu cốt giá trống rỗng xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trùng quanh thân thể, đem bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, một cái khô cạn quỷ trảo quên đến nô ra, giống như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt liền tới, hung hăng đánh tới hướng thiên đạo đầu lâu. Đây là đệ nhất giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, với lại vẹn vẹn hiển hóa lồng ngực cùng một cái đại thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với sở xạ nổ năng hồ khống chế cùng nắm giữ đạt tới tinh áo nhập vi cảnh giới, thu phát tùy tâm thần là thiên trinh thiên đạo ma nhờ me huy động tay phải, cùng sở xạ nổ năng hồ đại thủ tiến hành đối kháng. Quanh một tiếng vang thật lớn, cuồng bá năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Đại địa run lẩy bẩy, bụi đất đổ rào rào rơi xuống mà xuống. Đem lâm phong cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người xối đến bẩn thỉu, mười phần chật vật. Giang giác Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển hóa ra sở xạ nổ năng hồ đại thủ bị cuồng bá lực lượng đánh gãy, mà thiên đạo thì bị chấn động đến bay ra ngoài mấy mét xa, hung hăng đụng vào trên vách tường, bị thương rất nặng. Đây chính là ngươi lục đạo khôi lỗi sao không chịu nổi một kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường nhìn một chút ngã trên mặt đất thiên đạo, ngạo nghễ nói ra. Hắn một bên nói một bên tăng lớn đối với lâm phong áp lực, toàn lực tranh đoạt này ngoại đạo ma ảnh quyền chủ đạo, đồng thời lại lần nữa chiếm thượng phong. Thông linh chi thuật quyền đến, một cái gầm nhẹ truyền đến. Trong chốc lát, nằm trên mặt đất thiên đạo biến mất. Đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy bộ này tình cảnh, nhịn không được biến sắc, nghĩ đến gì nệ gẳng một loại nào đó năng lực. Địa ngục đường năng lực, có thể chữa trị thi thể. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ dày đặc cười một tiếng, nói ra. Quả nhiên, sau một lát, sinh long hoạt hổ thiên đạo xuất hiện lần nữa nam thần thủ hộ giả. Với lại, hắn giống như trở nên so trước đó càng cường đại, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công, áp chế đệ nhất giai đoạn sở xạ nổ năng hồ không hề có lực hoàn thủ. Không thích hợp. Ngươi lục đạo khôi lỗi có gì đó quái lạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ hoài nghi nhìn xem lâm phong, nói một mình nói ra, vâng, ta minh bạch hắn trả cờ dạ vờ ơ y ma không phải ngươi đến cung cấp tiểu quỷ, xem ra trên người ngươi bí mật so ta tưởng tượng càng nhiều. Uchiha Mạ Đa Dạ dày đặc nói ra. Lâm Phong cũng không nói chuyện, mà chính là thừa dịp thiên đạo đối với Uchiha Mạ Đa Dạ phát động tấn công mạnh, chính mình áp lực giảm nhiều thời cơ, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, tranh đoạt ngoại đạo ma ảnh, đúng là từng chút lật về thế yếu. Tiểu quỷ, ngươi quá coi thường ta, Uchiha Mạ Đa Dạ lạnh lùng nói ra. Sở Sano năng hổ hắn thấp giọng quát. Vênh càng khủng bố hơn khí tức bạo phát, đệ nhị giai đoạn Sở Sano năng hổ hiện hiện ra. Nó cao độ chừng 10 mét, sinh ra hai cái đầu lâu, bốn cánh tay tựa như ảo mộng. Siêu siêu siêu, Uchiha Mạ Đa Dạ Sở Sano năng hổ trong tay xuất hiện từng chuỗi lóe ra hào quang óng ánh viên luân. Những này viên luân hào quang rực rỡ, lập lòe ra chói mắt quang hoa, chúng nó vạch phá không khí phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Mau lẹ vô cùng đánh út về phía thiên đạo. Thần La Thiên Trinh thiên đạo lấy gì nệ gẳng đặc biệt thần thuật tiến hành đối kháng. Nhưng là, Uchiha Mạ Đa Dạ cũng có được gì nệ gẳng, tự nhiên đối với thần La Thiên Trinh cái này một loại thuật pháp thiếu hụt như lòng bàn tay. Hắn lấy Sở Sà Nổ Năng Hổ phân hai gọi ra viên luân, tiến hành không gián đoạn công kích. Thiên đạo tuy nhiên đánh rơi đợt thứ nhất viên luân, nhưng lại bị đợt thứ hai viên luân rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Thân thể bị đánh máu thịt be bét thông linh nơi xa, địa ngục đạo lần nữa kết ấn, muốn đem thiên đạo thi thể triệu hoán trở về tiến hành phục sinh. Thổ độn thổ long thương chi thuật Uchiha Mạ Đa Dạ lạnh lùng quát. Theo Uchiha Mạ Đa Dạ thanh âm, hắn Sở Sà Nổ Năng Hổ hai tay kết ấn, vờ ơ y ma như là nhẫn giả thi triển ra ngũ hành độn thuật oanh oanh oanh trong chốc lát, đại địa run rẩy kịch liệt, từng đầu dài đến mấy mét bén nhọn đột thứ từ dưới đất chui ra. Đối với Lâm Phong mặt khác năm đạo tiến hành báo hòa công kích, sắc bén vô cùng phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo một trận bén nhọn vật đâm vào thịt thân thể thanh âm truyền đến, không có gì ngoài thể thuật tương đối cường đại nhân gian đạo cùng xuất sinh. Đạo bên ngoài, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cùng tu la đạo vờ ơ y ma toàn bộ chúng chiêu, bị Uchiha Mạ Đa Dạ nhất kích diệt sát thổ độn mai táng chi thuật Uchiha Mạ Đa Dạ chiến đấu kinh nghiệm lão lạc, không cho Lâm Phong lưu nhiệm gì cơ hội. Hắn lần nữa thi triển ra thổ độn chi thuật, đem ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cùng tu la đạo ba người thân thể vùi sâu vào thật sâu lòng đất. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật về sau, hắn lại thi triển hòa độn, đem thiên đạo thân thể đốt thành cho bụi. Đến tận đây, Lâm Phong lục đạo khôi lỗi chỉ còn lại có xuất sinh đạo cùng nhân gian đạo, dư bị toàn bộ diệt sát đây chính là Uchiha Mạ Đa Dạ cường đại vô cùng chiến đấu lực tiểu quỷ. Ngươi lục đạo khôi lỗi cho dù là có chỗ khác biệt lại như thế nào đứng trước sức mạnh tuyệt đối, giống nhau là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích rủ trí hạ mã đạ dạ dày đặc nói ra, ngươi chuẩn bị ở sau đã bị ta phá mất, còn lại cũng chỉ có chờ chết đi cảm ơn ngươi giúp ta phong ấn xong vĩ thú. Đợi ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau, lập tức liền tiễn ngươi lên đường.